Chương 15. Bệnh nhân có thể gặp cú sốc lớn, cộng thêm tai nạn vừa rồi nên choáng, cả nhà cứ bình tĩnh. Anh, sao anh lại gọi mình là bệnh nhân? Anh trao đổi gì đó với ba mẹ mình rồi đi thẳng. Mình không đành lòng, định đuổi theo, khóc lóc nhưng bị anh chị mình giữ lại. Điên rồi, Nguyệt, mày điên nặng rồi. Nga, con từ từ dỗ em nó bị choáng. Mẹ mình ôm mình, an ủi, nói anh đi một lát rồi về. Nhưng ngày hôm sau, mình đều thấy anh vào thăm mình. Nhưng cả nhà mình thì lại khẳng định đó không phải là anh. Mình tức lắm, lúc mình thấy anh gọi tên anh thì mẹ mình lại bảo là bác lao công. Lúc khác, ba mình lại nói người mình gọi là chú bảo vệ. Rõ ràng có lần mình nắm được tay anh rồi, thằng em mình còn ngăn, nói mình tỉnh lại đi, là cán bộ y tế. Mình kiểu hỗn loạn luôn, tại sao cả nhà cứ lừa dối mình vậy? Mình không hiểu, hay vì anh đã từng phản bội mình nên giờ mọi người không muốn cho anh gặp mình? Mình từng rất ghét anh, nhưng rõ là anh đã xin lỗi mình, mong mình tha thứ rồi mà. Mình cũng sẽ cho anh cơ hội nữa. Mình kể cho gia đình, mọi người đều nói mình nghỉ ngơi. Chuyện đó không phải là sự thật, do mình gặp tai nạn nên bị ảo giác. Tất cả, chẳng ai tin lời mình cả. Mình hoang mang lắm. Một hôm ngủ dậy, mình thấy người khang khác, mình lại thấy mình bồn chồn buồn nôn. Mình nhớ mang máng hôm qua mình đi khám thai, mình có em bé với anh rồi, bọn mình rất là đám cưới, mình vui lắm, cứ tự ngắm đụng mãi. Nguyệt ơi là Nguyệt, mày tỉnh táo lại cho tao nhờ. Chị, không được mắng, em bé sợ đấy. Mình đã làm dấu hiệu, nói chuyện mình nho nhỏ thôi. Bà ấy càng lồng lộn, ba mẹ mình thì cứ nhìn mình khóc. Tại sao vậy? Tại sao tin bùng như thế, mọi người lại buồn? Mẹ kiếp, ngày trước xem phim đọc báo, thấy có trường hợp điên vì tình, tao từng không tin. Giờ thì hay rồi, chính em gái ruột của mình dính trưởng. Phải làm sao với mày đây Hồng Nguyệt? Em không điên mà, chị điên thì có. Mình cãi, sao ai cũng bảo mình điên, bị hoang tưởng. Mình đâu có thấy mình bị điên đâu. Mình càng nói là mình không điên thì mọi người càng kết luận mình điên, thế mới nhục. Ba mẹ còn đưa mình vào khoa tâm thần học, hết nói nổi. Mình muốn xuất viện mà ba mẹ không cho, hàng ngày bao nhiêu người căng chừng, mình muốn cũng không trốn được. Tới giờ người ta cứ bắt mình chuyển cái thuốc gì đó, mấy lần đầu mình không chịu, còn bị mấy người xung quanh canh chừng, giữ như giữ gà ấy. Những lần sau mình nản, mặc kệ họ, muốn làm gì thì làm. Thực ra lúc ấy, trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi của ngày, mình cũng thấy trí nhớ của mình hơi có vấn đề. Lúc thì mình nhớ kết hôn rồi, có con 2 tuổi. Lúc thì mình nhớ mới chỉ mang bầu. Lúc thì mình nghĩ mình mới 19 tuổi, vừa được tỏ tình xong. Lại có lúc mình nhớ mình mới đi đám cưới về, đang tính mua xăng đốt cháy tiệm vàng Quốc Trung. Mình sẽ đốt tiệm vàng trước, sau đó đốt cái gian hàng nhà đó, rồi cuối cùng mới tới thằng An, con Vi. Tất nhiên chỉ ít ỏi thôi. Còn sau đó gần như mình bị loạn, bị cuốn vào dòng xoáy ấy. Nhưng chỉ là đại não mình gặp chút vấn đề về trí nhớ, kiểu giao thông tắc nghẽn, cớ sao mọi người cứ làm quá lên thế. Nguyệt à, coi như tao xin mày đấy. Tao biết mày khổ, nhưng mày đừng như vậy nữa được không? Tao đau lòng lắm. Chị mình nắm tay mình, khóc lóc. Dạo gần đây, anh chị em mình, ai nhìn thấy mình cũng chảy nước mắt. Ngay cả cái bà Trần Như Trần này cũng thế, mình sắp không chịu hết nổi rồi. Nguyệt, mày bản lĩnh tí được không? Thằng đó đờ là cái quái gì cả, nó không xứng với mày. Mày ngu quá rồi, lụy tình quá rồi. Can đảm lên, ngày mai mày còn như này nữa, tao giết mày luôn đó, cho ba mẹ đỡ bận tâm. Anh mình chen ngang. Mày im mồm đi, không bằng nó nữa. Nói linh tinh, cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem, có khi mày còn điên hơn nó. Miệng kiếp, tôi đéo ngu như nó, mà để bị rất mũi ngần ấy năm trời, nuôi bá một cô một thằng đất thất đức. Chẳng qua số con nghiệp đen nên mới phải chịu như thế. Nó cũng quản lý được cái nhà hàng lớn như vậy, mày đừng cứ coi thường rồi ác cảm với nó mãi thế. Ừ thì tôi công nhận nhà hàng phát triển, nhưng là do nó nấu ăn ngon, giữ bí quyết, lại chơi với mấy thằng đầu gấu, ăn chia sòng phẳng nên chưa có vấn đề gì. Còn chuyện nào ra chuyện ấy, ông không thể phủ nhận được rằng đem một phần thì dại 10 phần. Cái tính nó bốc đồng như phổi bò, yêu nhau bao nhiêu năm, chưa nào cũng đều như vật tranh mang cơm ra bách khoa, tháng nào cũng đưa tiền, lo cho nó từ A tới Z. Mỗi lần giận nhau lại tự mình đi làm lành, đéo có đứa con gái nào có không có chút tự trọng như nó. Nó yêu quá thôi, mày chưa yêu thì đừng có phán xét nó. Ông lúc nào cũng bênh nó. Đợt nó yêu, tôi đã thấy mặt thằng đó khôn lỏi rồi. Ông vẫn bênh, giờ thì sáng mắt ra chưa? Mày không nói không ai bảo mày công đâu. Rốt nát, ngu xuẩn, chia tay lâu rồi mà cũng không hé răng gì với gia đình. Không nói với ba mẹ thì thôi, cũng phải nói với bọn tao chứ. Cứ ở một mình tự kỷ rồi điên là phải. Tao với mày trong Nam, con Hạnh ngoài Đà Nẵng, thằng Kỳ thì học tận bên Sinh. Mày bảo nó nói kiểu gì? Nó cũng là nghĩ cho bọn mình thôi. Ông ngậm miệng vào cho tôi nhờ. Chính vì ông đấy, chính vì ông từ bé đã nuông nó, bao che cho nó nên nó mãi không khôn ra được. Anh chị mình cãi nhau, hai ông bà ấy là sinh đôi, khắc khẩu, đã cãi nhau thì dai dẳng từ sáng tới chiều, từ chiều tới hôm sau, không bao giờ ngừng nghỉ, đến mệt mỏi. Mãi sau, ba mẹ mình về, ông bà ấy mới lườm nhau rồi tạm thời đình chiến. Đi sau ba mẹ mình là anh. An, mình gọi. An An cái lồng, tỉnh cho tao nhờ. Chị mình đánh mình, anh mình giữ tay chị mình, hai người đánh nhau, cái Hạnh lại phải vào can anh chị. Con thông cảm, bình thường ngoài hay tưởng tượng linh tinh ra thì nó rất ngoan, nhưng cứ thấy đàn ông lạ là nó lại nhận nhầm thành An. Ba mình phân trần, mình ức, cãi. Con đâu có nhận nhầm, là anh An mà, anh nói cho ba mẹ nghe đi. Ngồi đây con, mẹ mình nói về anh rất nhẹ nhàng. Chú gì cứ để con tự nhiên. Hả, anh toàn gọi ba mẹ là hai bác mà, sao hôm nay gọi chú gì? Mà sao anh đeo kính, anh mới bị cận à? Hay đeo kính cho thời trang? Những ngày trước, anh tới, mình gọi là sợ chạy. Một người bảo với mình đó không phải là anh, là người khác. Mình nhận nhầm khiến họ sợ chạy mất xét. Chẳng biết mọi người nói thật hay lừa mình. Nhưng hôm nay, anh ngồi sát giường mình nắm tay anh không chạy, cũng không bỏ ra. Mình nghe anh an ủi ba mẹ mình, nói mình sẽ không sao. Đúng vậy, trên đời chỉ có anh hiểu mình thôi, chỉ có anh tin mình không sao. Dì sợ phiền con lắm, hay thôi con ạ, có lẽ cứ để nó nằm viện, uống thuốc đều một thời gian xem sao. Hôm qua con thưa chuyện với chú dì rồi, chú dì trước kia có ơn với con, chú dì cứ coi như tạo cơ hội cho con trả ơn đi. Hả, sao 7 năm yêu nhau chưa từng thấy anh nói anh mắc ơn ba mẹ? Thôi cũng đành, 2 tháng rồi cũng không có tiến triển gì cả, chú cũng sốt ruột. Nhưng nếu con thấy phiền thì cứ alo, chú tới đón em liền. Con biết rồi. Trước kia em nhỏ là con giúp em, giờ vẫn là con giúp em. Em nợ con nhiều lắm, chú gì cũng nợ con. Chú gì đừng khách sáo nữa. Nghe đau đầu, choáng váng. Hôm nay ba mẹ mình và anh nói cái gì không biết, mình đếch hiểu gì hết. Mình còn ngơ lắm, tự dưng thấy anh quay lại thì thầm với mình. Nguyệt, về nhà với anh nhé. Ui, mừng rớt nước mắt. Nói thật, chán cái bệnh viện này lắm rồi, chán cái cảnh cả nhà cứ nhìn mình khóc lắm rồi, chán cái mùi thuốc truyền lắm rồi. Nghĩ nghĩ, cứ nghĩ là đầu đau kinh khủng. Thời điểm ấy, có rất nhiều lần mình đột nhiên quên, đầu óc có chút lộn xộn. Anh nắm tay mình, rất chặt, rất ấm, tự dưng mình lại nhớ ra, bảo anh. Nhưng mỗi tuần trước về nhà anh ăn cơm, ba mẹ anh không thích em lắm mà. Ba mình thấy mình nói vậy, vội xua tay. Thôi con ạ, để nó ở viện đi, con thấy tình trạng của nó rồi đấy, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Ba thật, con mơ đâu mà mơ. Anh nói ba kệ anh, rồi anh nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn nhiều khiến mình bối rối, phải cúi xuống. Sau đó anh bảo, về nhà chỉ có mình anh thôi, giờ Nguyệt ở bệnh viện hay về với anh.